Chương 610, Tiểu Thanh. Cái này không khỏi để Triệu Lại cùng Thanh Long tự mọi người mắt lớn trừng mắt nhỏ, không làm sao được, Lưu Húc người này thật sự là quá giảo hoạt rồi. Người này rõ ràng đã cùng Giao Long Nghiêm Ngặt Hồn có ý tưởng, lúc này dĩ nhiên muốn ở một bên tọa sơn quan hổ đấu, chờ đấy trích mọ mồ cổ, điều này làm cho đôi phe nhân mã có chút chứng đau. Bọn họ cũng muốn làm như vậy, bất quá ai sẽ cho bọn họ cơ hội đâu bất quá, lúc này cũng không tới phiên bọn họ làm suy tính quá nhiều, bởi vì Giao Long Nghiêm Ngặt Hồn đã phát động công kích. Ở Giao Long Nghiêm Ngặt Hồn trong mắt, bất kể là Triệu Lại vẫn là Thanh Long tự người đều không phải thứ tốt gì. Triệu Lại thân là quỷ sai, trên người tự nhiên mang có một loại khắc chế quỷ hồn khí tức, mà Thanh Long tự nhân là năm đó vị kia đại đức cao tăng hậu bối, Giao Long Nghiêm Ngặt Hồn càng sẽ không đối với bọn họ có sắc mặt tốt xem. Từng đạo nhạt đỏ như máu cột nước từ Giao Long Nghiêm Ngặt Hồn trong miệng phun ra, ở cái này phương viên 10 dặm Thanh Long trong hồ, Giao Long Nghiêm Ngặt Hồn lực lượng có thể được lớn nhất phát huy, bởi vì nơi này là nó thịt. Thân vẫn rơi địa phương, nơi này là địa bàn của nó. Triệu Lại xuất ra nòng súng dài, 10 viên minh giới đặc thù viên đạn kích bắn ra, đem Giao Long Nghiêm Ngặt Hồn công kích cho công phá, còn có 3 viên đạn đột phá Giao Long Nghiêm Ngặt Hồn công kích, hướng phía Giao Long Nghiêm Ngặt Hồn lướt đi. Nếu quả như thật bị đạn này công kích được lời nói, Giao Long Nghiêm Ngặt Hồn tất nhiên sẽ thụ thương, bởi vì minh giới loại đạn này là quỷ hồn khắc tinh. Quỷ hồn là đụng sẽ chết, dập đầu lấy mặc dù tổn thương. Giao Long Nghiêm Ngặt Hồn tuy là rất cường đại, thế nhưng cũng không dám mạo hiểm như vậy, màu máu đỏ long ảnh cuồn cuộn, 3 viên minh giới viên đạn bị Giao Long Nghiêm Ngặt Hồn đánh bay, đánh về phía Thanh Long tự nhà sư phương hướng. Điều này làm cho Thanh Long tự chúng tăng người lại là một hồi luống cuống tay chân, minh giới viên đạn mặc dù không có thể giết chết người sống, thế nhưng ảnh hưởng vẫn phải có, một khi bị bắn trúng, vậy ngươi cũng chỉ có thể đã ngủ mê man rồi. Bên này ở đả sinh đả tử, mà Lưu Húc cùng Tiểu Á hai người thì là ở một bên xem náo nhiệt, thật không thoải mái. Lão công, lẽ nào ngươi thực sự không ra tay cái này Giao Long Nghiêm Ngặt Hồn tuy là cường hãn, nhưng đây chỉ là mặt ngoài, một ngày thời gian lâu dài, nó tất nhiên sẽ bị thua. Tiểu Á nói rằng, Tiểu Á nhãn quang cực kỳ sắc bén, mà sự thực cũng đúng là như thế, Giao Long Nghiêm Ngặt Hồn không thích hợp lâu dài chiến. Ha ha, làm sao có thể chứ? Đây chính là một khối đại thịt béo, làm sao có thể tặng cho ngươi đừng người. Lưu Húc quẹt một cái Tiểu Á mũi, khoe miệng lộ ra một tia thần bí tiêu ý, cái này cái Giao Long Nghiêm Ngặt Hồn cũng không bình thường, nói không chừng nó còn có đòn sát thủ gì không có sử xuất ra. Sau khi chết còn có thể hóa giao, lẽ nào ngươi cho rằng cái này cái Giao Long Nghiêm Ngặt Hồn chỉ đơn giản như vậy còn có, ngươi đừng xem bọn họ hiện tại đánh nhiệt nhiệt nháo nháo, kỳ thực từng cái đều còn không có sử xuất toàn lực. Nếu không cái này cái Giao Long Nghiêm Ngặt Hồn làm sao có thể chống đỡ đến hiện tại lão công, ta luôn cảm thấy cái này cái Giao Long Nghiêm Ngặt Hồn ta tựa hồ đang cao y na hó dẹn tạ rổ đã đến, chuẩn xác mà nói chắc là đối với còn không có tiến hóa. Trước thanh xà Nghiêm Ngặt Hồn ta cảm giác rất quen thuộc. Tiểu A nhíu nhíu mày, đột nhiên nói rằng, điều này làm cho Lưu Húc trong lòng không khỏi khẽ động, có thể để cho Tiểu A cảm thấy quen thuộc đồ đạc tuyệt đối không đơn giản. Tại sao vậy chứ? Bởi vì Tiểu A bản tôn nhưng là thiên nữ, có thể để cho thiên nữ nhớ kỹ, cũng lại còn có ấn tượng, cái này Giao Long Nghiêm Ngặt Hồn tuyệt đối là có chút lai lịch. Thanh xà Tiểu Thanh Lưu Húc thần sắc ngần ra, dựa vào, không sẽ là cái kia Tiểu Thanh xà a cái kia cùng Bạch Tố Trinh quấn triền miên miên đến thiên nhai Tiểu Thanh Lưu Húc cảm giác mình dường như có chút nhớ sinh ra, bất quá cái này cũng không phải không có khả năng a đang ở Lưu Húc tâm tư hỗn loạn thời điểm, bên kia chiến cuộc đã sắp có kết quả. Giao Long Nghiêm Ngặt Hồn rõ ràng rơi xuống hạ phong. Lưu Húc con mắt một sáng, chính là hiện tại, cơ hội không cho phép bỏ qua. Thái thượng chân quân, đạo khí trường tồn thần quỷ vô hình, Chu Thiên Tuyệt Địa Lưu Húc hét lớn một tiếng, thân hình khẽ động, hướng về Giao Long Nghiêm Ngặt Hồn công kích đi. Ở cái này phút chốc, Lưu Húc xuất thủ, hơn nữa sử xuất thần quỷ thất sát lệnh đệ tứ thức địa sát lệnh. Lúc đầu địa sát lệnh thích hợp đối phó rất nhiều đối thủ, thế nhưng Giao Long Nghiêm Ngặt Hồn thể tích cự đại, dùng uy lực to lớn đệ tứ thức là lại không quá thích hợp. Một chiêu này đã thuộc vu cấm chiêu, bởi vì có thể sẽ đưa tới thiên đình thành quản, cho nên Lưu Húc không dễ dàng sử dụng. Ở song phương đánh hừng hực khí thế thời điểm, Lưu Húc trong lúc bất chợt xuất thủ, cái này vừa động thủ chính là mang theo lôi đình vạn quân tư thế, để Triệu Lại cùng Thanh Long tự chúng tăng đều không có phản ứng kịp. Người dám Triệu Lại muốn rách cả mí mắt, hắn không nghĩ tới Lưu Húc sẽ vào lúc này xuất thủ, thời cơ này nắm chặt qua chuẩn, hắn bị Giao Long Nghiêm Ngặt Hồn cho rút được một bên, ngoài tầm tay với. Mà Thanh Long tự những cái này nhà sư bởi vì lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn, càng là không ngăn trở kịp nữa Lưu Húc. Bọn họ đánh chết đánh sống lại bị Lưu Húc hái mọ mồ cổ, cái này là bọn họ sợ không phải có thể chịu được. Đối với Thanh Long tự nhà sư càng phẫn nộ, vì sao phải biết rằng Thanh Long tự cái này một mới có khả năng là có đắc đạo cao tăng trấn giữ, tuy là còn chưa chứng đạo pháp thân, nhưng cái kia cũng không phải Lưu Húc như vậy một cái hậu bối có thể khiêu khích. Đây là dĩ hạ phạm thượng, là đại bất kính. Đi chết đi cho ta Thanh Long tự một cái nhà sư lại vào lúc này giết đỏ cả mắt rồi, chứng kiến Lưu Húc qua đây dĩ nhiên muốn trực tiếp giết chết hắn. Hắn đã có thể tưởng tượng ra được làm chính mình giết chết Lưu Húc phía sau, trong chùa chủ trì cùng trưởng lão tất nhiên sẽ thưởng cho đã biết dạng tương lai để hắn cảm thấy hưng phấn. Trong mắt hắn, Lưu Húc căn bản cũng không có chính mình đối thủ. Tốt chứng kiến Lưu Húc bị người ngăn lại, Triệu Lại mừng rỡ trong lòng, lập tức hắn chính là một viên minh đạn hướng phía Lưu Húc bắn đi qua, chỉ cần có thể ngăn lại Lưu Húc, coi như là trả giá giá cao hơn nữa cũng không đủ tiếc. Giao Long nghiêm ngặt hồn không phải bất luận kẻ nào cũng có thể chấm mút. Cút cho lão tử, Lưu Húc gầm lên giận dữ, hàng này dĩ nhiên muốn giết mình, đây là hắn không thể đủ dễ dàng tha thứ. Cái này phút chốc, Lưu Húc sát ý bị kích phát ra. Vê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi dình sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.